kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương khủng bố viện bảo tàng. Khủng bố viện bảo tàng đến rồi. Tô Đại Nhiên theo vô diện quỷ thủ chỉ phương hướng nhìn lại. Đồng tử thình lình co rút lại. Đây là bực nào kiến trúc hùng vĩ? Từ trên cao nhìn lại, những thứ kia khổng lồ hiện đại hóa khu nhà, phảng phất một con thuyền đợi mệnh viễn hành hải luân. Một tòa khu nhà như một tòa đứng vững thế gian cự thành. Nó dựa lưng vào tần lĩnh sơn xuyên, giống như một điều xoay quanh ở trong ngọn núi cự long. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vọt lên mà bay. Tòa kiến trúc này đàn ngưng tụ toàn thế giới tất cả hy vọng. Chịu tải lấy toàn thế giới tất cả khủng bố. Đại trưởng lão các nước cự đầu sớm đã chờ đợi lâu ngày. Đây là bọn hắn vì Tô Đại Nhiên chuẩn bị. Cũng là lần thứ hai văn minh đại chiến cột trụ nồng cốt. Hoan nghênh về nhà, Đại Nhiên ca, xuống phi cơ phía sau. Đại trưởng lão cùng Tô Đại Nhiên tới một cái to lớn ôm. Tô Đại Nhiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn khủng bố viện bảo tàng. Chỉ có tự mình đối mặt khủng bố viện bảo tàng, mới có thể biết được sự hùng vĩ cùng cự đại. Có điểm khẩn cấp, đại trưởng lão cũng nhìn thấu Tô Đại Nhiên khẩn cấp. Thế nhưng khi tiến vào khủng bố viện bảo tàng phía trước, đại trưởng lão nên vì Tô Đại Nhiên giới thiệu một cái người. Đó là một cô gái, người xuyên hoa lệ 20 lễ phục màu đen. Lộ ra đẹp đẽ tư thái. Cổ mang một cái tử sắc thủy tinh. Thủy tinh hơi phát quang, nổi bật lên da rẻ như tuyết. Người như thiên tiên hạ phàm. Một cái dương lục sắc vòng tay phỉ thúy đeo vào trên cổ tay, càng sấn da thịt trắng nõn có sáng bóng. Lãnh diễm vô hạ khuôn mặt, lại lộ ra ngoại trừ một tia không bình thường đỏ ửng. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, nàng vẫn đang nỗ lực khống chế chính mình. Nhưng là tràn ra kích động như trước để cho nàng toàn thân run nhẹ nhẹ. Đây là Lam Thường nữ sĩ. Là nàng ở tam giác Bermuda phát hiện hư hư thực thực A Thơ. Kho may mắn thi thể. Chúng ta lúc đó hứa hẹn. Ai nếu như phát hiện quỷ biến hóa phía sau có thể trở thành tiểu hung thần khủng bố thi thể. Có thể được ngươi tự mình cải tạo. Đại trưởng lão dứt lời phía sau. Hạ giọng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói ra. Lam Thường vì thấy ngươi, nhưng là tỉ mỉ trang phục qua, nàng bình thường cũng không phải là như vậy. Lời của đại trưởng lão, bao hàm thâm ý. Tô Đại Nhiên trên dưới liếc một cái Lam Thường phía sau gật đầu. Ta biết rồi, tiên tiến khủng bố viện bảo tàng nhìn. Tốt, đại trưởng lão cũng không có tiếp tục nói hết, hắn mang theo Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập khủng bố viện bảo tàng. Khủng bố viện bảo tàng đệ nhất cái phòng triển lãm là thuộc về Vân Quốc. Bởi vì Tô Đại Nhiên, Vân Quốc đã là thế giới đầu lĩnh một tòa lại một tọa hố sâu. Trong hố sâu là hình thái khác nhau tượng binh mã tướng sĩ. Ngoại hình của bọn hắn xám trắng, có thể bày tỏ tình lại trông rất sống động. Không một nói hùa, mặc dù đang dưới đất trần phong 2000 năm, vẫn khí vũ bất phàm. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt tượng binh mã, phảng phất nghe được chiến mã tê minh, tiếng giết trận trận, trừ những thứ này ra tượng binh mã bên ngoài, còn rất nhiều thây khô. Tỉ như, 220 năm trước Tân Truy mất người, 380 năm trước Lâu Lan nữ thi, 240 năm trước Chiến Quốc, Sengoku, nữ cổ thi, 2000 năm trước sau đó tiên sinh Nam Võng, 800 năm trước Minh Đại vô danh cổ thi. Lúc này bọn họ đều an tĩnh thịnh phóng ở khủng bố viện bảo tàng đệ nhất cái chủ khu triển lãm chung. Chủ phòng triển lãm dựa lưng vào thủy hoàng đế lăng mộ. Lăng mộ đại môn đã hoàn toàn bị phong tỏa. Bởi vì, ngay từ đầu mở ra lăng mộ phía sau. Bởi vì oxy hóa vấn đề. Bên trong thi thể, đồ cổ đều không có bảo tồn lại. Thủy hoàng đế chủ mộ liền tại trong đó. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật. Bọn họ không dám tự ý mở ra thủy hoàng đế chủ mộ. Cái thứ hai phòng triển lãm là hàng nhái kim tự tháp thiết lập phòng triển lãm. Bên trong để đại lượng xác ướp. Ở kim tự tháp nội bộ chủ điện, có một trải qua mấy nghìn năm còn có thể bảo lưu có chút ít màu sắc nhân hình cự quan. cỗ này nhân hình lớn quán là ở tượng nhân sư dưới thân trong mật thất phát hiện. Rất có thể là trong truyền thuyết Cleopatra. Cái thứ ba phòng triển lãm là một mảnh cự đại xanh đen huyệt động. Huyệt động chỗ sâu nhất nhiệt độ cực thấp. Bên trong phủ đầy bụi lấy một 16.000 năm người động núi. Nó ăn mặc không biết tên da của dã thú cách. Trong tay nắm bắt đơn sơ thạch khí. Dù cho đi qua lâu như vậy, lông trên người phát đều có thể thấy rõ ràng. Bảo tồn tương đương hoàn mỹ. Người thứ tư phòng triển lãm bày rất nhiều thây khô. Đây không phải bình thường ngàn thước, mà là một ít khổ hành tăng hoặc là cao tăng tọa hóa phía sau lưu lại kim thi. Nơi này bên trong phòng thiết kế có điểm giống Potala cung. Ở giữa nhất trên bình đài, bày đặt một cả người kim hoàng thây khô. Nghĩ đến hắn chính là tư liệu ghi lại Lạt Ma thây khô. Siddhartha, cái thứ năm phòng triển lãm, có điểm cùng loại giáo đường Deja Vu. Thế nhưng cái này phòng triển lãm phi thường trống trải. Ở giữa nhất có nhất tôn cự đại thập tự giá. Ở thập tự giá trước mặt, bày đặt một bị khỏa thi bố tầng tầng bao gồm thi thể. Cổ thi thể này, nghĩ đến chính là tuân núi ẩn tu hội tin tưởng vững chắc là Giê-xu hậu nhân Tô Phỉ. Tô Đại Nhiên đem một cái phòng triển lãm lại một cái phòng triển lãm tham quan đi qua. Lam Tinh chuẩn bị cho chính mình thi thể thật đúng là đủ nhiều. Cũng rất khủng bố. Khủng bố viện bảo tàng còn có tầng một dưới đất. Ở tầng một dưới đất Tô Đại Nhiên gặp được hư hư thực thực A Thơ. Kho may mắn nhân ngư. Nó bị ngâm ở thủy trong thùng. Người nửa người trên. Cá nửa người dưới. Bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Sợi tóc màu vàng óng cùng kim sắc vảy cá đều có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng một cái địa phương. Chính là thịnh phóng Hela siêu đại hình 230 tồn chữ thất. Đó là một mảnh giường như hồ cự đại hố sâu. Trong hố sâu toàn bộ đều là nhìn thấy mà giật mình. Làm người ta ra đầu tạc liệt tơ máu. Những thứ này tơ máu phảng phất là còn sống. Mỗi phút mỗi giây đều ở đây phân liệt chung. Từng cái tế vi tơ máu giường như xúc tua một dạng quơ. Tiếp lấy một phân thành hai. Chia ra làm ba. Nhìn Tô Đại Nhiên đều cả người nổi da gà lên. Ở tơ máu hố to ở giữa nhất. Có một chưa mở quan tài. Bên trong quan tài, trang bị chính là Hela. Nhìn xong khủng bố viện bảo tàng phía sau, Tô Đại Nhiên nội tâm chỉ có hai chữ. Ngưu bức thật là quá châu bò. Tập toàn cầu chi lực. Đem thế gian bảo lưu hoàn chỉnh khủng bố thi thể toàn bộ đều tập trung ở một chỗ. Nam cực trong khoảng thời gian này đã có chuyên môn bộ đội đi ra tốc hòa tan. Ở trong đó có cái gì? Rất có thể là thế kỷ 19 mặt nguyên thủ. Hiện nay còn không xác định. Đại trưởng lão nhìn lấy tài liệu trong tay tự lẩm bẩm. Tô Đại Nhiên vừa nghe. Ra đầu nổ tung. Nguyên thủ. Hắn khả năng không phải kinh khủng nhất thi thể. Nhưng hắn là Lam Tinh lớn nhất quái tử thủ. Ở trong tay hắn khả năng mất đi 15 triệu trở lên đồng tộc. Người địa cầu nếu như khởi xướng tàn nhẫn tới. Thật đúng là khủng bố như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.